Nói xong, hắn còn cố ý giật giật cánh tay của mình, để cho mình dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, thu đi va chạm Hứa Sở Quân bầu ngực cặp kia chứng phình nhục đoàn. Tiểu hỗn đàn, ngươi còn có thể có sợ lúc sao? Đáng đời ngươi! Trước ngực truyền tới tê dại làm cho Hứa Sở Quân đỏ mặt lên. Nhưng là lại càng thêm cố sức ôm lấy tay của cậu bé. Đính liếu đính mình bộ ngực cao vút, ngươi đây chính là đoạt ngươi cậu lão bà. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ sành riêng tác. Phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách, đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 368 vượt rào. Diệp Hy cả người run lên, vội vàng nói, chớ a, mỡ ngươi nghìn vạn lần đừng nói như vậy a, sẽ chết người. Diệp Hy còn thật có chút khó có thể tưởng tượng. Nếu như cậu cầm lấy đao tới chém mình sẽ đúng là như thế nào một loại kinh khủng. Chỉ là muốn đến rồi tầng kia quan hệ trong lòng của hắn, nhưng ở dục dịch, trái lại đối với như vậy một loại kích thích thập phần hướng tới. Khanh khách, thực sự là tiểu hài tử. Hứa Sở Quân cười cười, lại cũng không có đem nói, chỉ là ôm cánh tay hắn đi hướng lầu dưới một cao cấp nhà hàng. Cái này một quán rượu du khách thập phần nhiều, hơn nữa hơn phân nửa là đại lục tới được du khách. Ở nơi này dùng cơm thời gian càng náo nhiệt. Diệp Hy bọn họ tìm một dựa vào cửa sổ địa phương ngồi xuống. Chỉ là mới vừa điểm đồ ăn, lại nghe được một thập phần thanh âm không hóa hài gì. Đây không phải là Diệp gia thiếu gia sao? Thế nào dẫn theo nữ nhân tới nơi này đây? Tấm tắc. Thanh âm này rất là đáng ghét. Diệp Hy không cần nhìn liền biết là người nào. Hắn xoay người sang chỗ khác. Đã thấy Lý Ngày cùng những thứ khác mấy cái cậu bé đã đi tới. Đúng vậy. Lần sau ta còn chuẩn bị câu dẫn mụ mụ ngươi đây. Diệp Hy cười nói. Ngươi dám. Lý Thiên Tâm giữa nhất thời giận dữ. Tên hỗn đản này cư nhiên như thế minh mục trương đảm vũ nhục mình, thực sự ghê tởm. Hơn nữa, lúc này ở Lý Thiên trong lòng, mẹ của mình đã trở thành mình độc chiếm. Làm sao có thể để cho người khác nhúng chàm đây? Ta có cái gì không dám? Diệp Hy cũng không e ngại hắn, ngươi nói thêm câu nữa khiêu khích lời của ta thử xem. Ngày mai ngươi liền biến thành ta tiện nghi nhi tử. Hừ, Diệp Hy, ngươi liền sẽ chỉ ở ngoài miệng thành thể hiện. Lý Ngày nghĩ tới lần trước cái này Diệp Hy nói lên mình con mẹ nó sự tình. Tuy rằng lúc điều tra chứng minh là Diệp Hy đang nói dối, thế nhưng Lý Ngày lại bởi vậy đối với Diệp Hy hận thấu xương. Diệp Hy quay vẻ mặt vẻ giận Lý Ngày, cười nói, đúng vậy, ta rất lợi hại. Ngày đó mụ mụ ngươi tặng một cá muối cho ta đây. Tấm tắc, ta tát vào mồm lợi hại a, đem mụ mụ ngươi cá muối thêm được kêu là thoải mái a. Diệp Hy, Lý Ngày quả thực không thể nhìn được nữa. Diệp Hy lại khiêu khích nhìn Nam Hải. Này Lý Ngày, lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này động thủ sao? Nói xong, ánh mắt còn sau lưng hắn này cậu bé trên người đảo qua. Ta cũng không phải chú ý các ngươi cùng tiến lên. chỉ ngươi môn những thứ này phế vật, lão tử một tay là được rồi. Diệp Hy như vậy tự đại thế nhưng làm cho Lý Ngày bọn họ mọi người trong cơn giận dữ. Chỉ bất quá. Ở đây, ngoại trừ Lý Ngày có thể cùng Diệp Hy bối cảnh xấp xỉ ở ngoài, căn bản cũng không có người thứ hai. Cho nên bọn họ đối với Diệp Hy vũ nhục cũng chỉ có thể đủ nhẫn một tiếng nuốt khí. Diệp Hy ở một bên nói chuyện với bọn họ lúc, mình một tay lại đưa về phía bên người Hứa Sở Quân trên người của, trực tiếp xen vào giữa hai chân của nàng. Diệp Hy ngươi chớ quá mức. Lý Ngày hiện tại lúc trên mặt của đều phát thanh. Mà Diệp Hy bên người Mỹ phụ Hứa Sở Quân trốn ở người khác phía trước. Một trái tim đều phải gấp đến độ nhảy ra ngoài. Nàng bắt được Diệp Hy ma trảo. Hai tròng mắt nhìn hắn chằm chằm. Lại hết lần này tới lần khác lại không thể ra gỡ trách hắn. Thực sự đáng trách. Diệp Hy lại cười lạnh đối với Lý Ngày. Nói ngươi còn nói ta quá phận. Ngươi cũng không muốn muốn. Rốt cuộc là ai trêu chọc của người nào? Mẹ của ngươi. Luôn luôn ngươi ở đây tìm ta phiền phức. Ta lúc nào đầu tiên trêu chọc ngươi? Diệp Hy, nếu như vậy, chúng ta đây sao không tính hạ tâm lai nói một chút? Lý Ngày đây chính là che lương tâm của mình. Hắn thế nhưng hận không thể giết chết Diệp Hy. Nhưng đúng là vì mình gần thực hành kế hoạch để mẹ của mình, hắn đảo thì nguyện ý cùng Diệp Hy tạm thời hóa hảo. Chỉ bất quá hắn nhưng không biết Diệp Hy tâm tư. Như vậy cũng tốt. Diệp Hy thấp giọng cười nói. Tay hắn lại thừa dịp bên người Hứa Sở Quân không thèm để ý lúc nhẹ nhàng huyết trước ngực nàng no đủ phồng lên bầu ngực sữa một chút. Lại quay Lý Thiên Đạo, ngươi muốn theo ta nói cái gì đó? Như ngươi nói vậy, giữa chúng ta, ta thừa nhận lúc mới bắt đầu ta làm khó dễ ngươi. Hiện tại chúng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước. Làm sao? Được rồi. Diệp Hy trong lòng cười nhạt. Khéo tay ở trên bàn trống cầm. Tay kia lại nhẹ nhàng mà xoa nắn Hứa Sở Quân cặp kia đùi đẹp. Vừa nói vừa tùy ý nhu chuẩn bị mỹ phụ thành thục thân thể. Bởi vì có người ngoài ở đây, Hứa Sở Quân chỉ có thể hai tay liều mạng đè lại Diệp Hy ma trảo. Thế nhưng lại cũng không có thể đem nó kéo ly trên người của mình. Bị nam nhân va chạm vào bộ vị tô tô tê tê. Để cho nàng kìm lòng không đặng muốn duyên dáng gọi to đi ra. Thế nhưng bên người còn có Lý Ngày mấy người bọn hắn tiểu hài tử. Như vậy tùy thời sợ bị phát hiện kích thích lại làm cho trong lòng nàng kinh khủng không ngớt. Nàng cắn chặt môi dưới trên mặt đỏ mặt phảng phất liệt hỏa thiêu đốt giống nhau kiểu diễm ướt áp. Nếu nói như vậy, chúng ta đây cũng ngồi xuống ăn thật ngon một bữa cơm thế nào? Có thể. Diệp Hy hai tay thân rơi xuống dưới đáy bàn. Ở nàng không có chút ý nghĩa nào phản kháng dưới tận tình ở nàng thành thuộc đấy đà thân thể trên khẽ vuốt ái vuốt. Thỉnh thoảng đùa đang nàng tràn đầy co giãn đại thối. Hứa Sở Quân hướng chèn ép cự tuyệt hắn xâm phạm. Thế nhưng để cho nàng cả người không ngừng run rẩy xoa lại làm cho nàng một trái tim nhảy loạn loạn tràng. Mặt cười nóng hổi. Mũi ngọc trong phún ra khí tức nóng rực không gì sánh. Được, trong lòng phảng phất có thiên trùng vạn mã ở cắn xé giống nhau. May là Lý Ngày những thứ này tiểu nam hài hiểu được không nhiều lắm, cũng không có phát hiện. Cái này Lý Ngày quả thực chính là bất an hảo tâm. Nhưng nghe hắn ngồi ở Diệp Hy đối diện, lại cười nói Diệp Hy ngươi có hứng thú hay không chờ một chút đi ra ngoài chơi một chút. Đi ra ngoài chơi. Diệp Hy đảo đi nơi nào ngoạn đây. Làng chơi. Lý Ngày nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sán lạn. Vị làng chơi. Cái từ ngữ này đầu tiên xuất hiện với 1890 niên đại nước Mỹ. Bởi vì lúc đó kỹ nữ sẽ đem màu đỏ đèn đặt ở phía trước cửa sổ. Tạ này hấp dẫn các nàng khách hàng. Làng chơi là chỉ một dùng mại dâm làm chủ khu. Coi như hết, ta không đi. Diệp Hy lúc này cũng không biết cái này Lý Ngày đến tột cùng muốn thế nào đây. Vạn nhất mình bị hắn bán còn muốn giúp hắn kiếm tiền liền tội lớn. Thực sự không đi. Lý Ngày mê hoặc mà nói ta đi qua nơi này phục vụ viên của biết chỗ đó thế nhưng có rất nhiều mỹ nữ Nga. Hắc hắc tựa như bên cạnh ngươi cái này. Lý Ngày cũng không biết Hứa Sở Quân thân phận đây. Đối với lần này Hứa Sở Quân lại hừ nhẹ một tiếng. Nhưng không có lên tiếng. Bởi vì Diệp Hy hai tay của ở bắp đùi của nàng thượng vuốt ve. Nàng thật đúng là sợ mình vừa mở miệng liền rên rỉ đi ra. Không đi. Diệp Hy lắc đầu nói. Lý Ngày chợt cười nói ngươi không. Biết là khinh thường những nữ nhân kia đi. Khinh thường. Diệp Hy hơi nhíu mày một cách ai. Không muốn nói. Không có khinh thường. Chẳng qua là cảm thấy các nàng làm xã hội vật hy sinh quá bi ai. Nói như thế nào? Nói đến kỹ nữ. Lý Ngày nhất thời tới hăng hái. Hiển nhiên là bình thường không có bớt tiếp xúc a. Ngươi nói. Ngoại trừ một ít bệnh tâm thần người ở ngoài. Còn sẽ có người có hảo hảo mà sinh sống không quá. Đi bán. Đứng thân thể của chính mình. Làm một danh bần cùng người ta cô gái yếu đuối. Để sinh tồn. Trừ mình ra thanh xuân. Các nàng còn có thể bán cái gì? Đương nhiên, ngoại trừ một ít tham tiền thấp hèn nữ. Được rồi, những ta này cũng đều không hiểu. Lý Ngày cười cười. Hắn đột nhiên cảm giác được cái này cùng giống như mình lớn cậu bé hình như tâm tư xa xa muốn so với chính mình thành thục giống nhau. Thật giống như lúc này đang ở nói chuyện với tự mình chính là một trưởng bối dường như. Một bữa cơm xuống tới, Diệp Hy cùng Lý Ngày thế nhưng nói không ít nói. Chỉ bất quá hắn môn đều là khẩu thị tâm phi. Nếu Diệp Hy không đi nói, như vậy Lý Ngày bọn họ liền mình đi. Chỉ là Diệp Hy cũng thấp giọng cùng bên người mợ nói tên hỗn đản này, cũng không biết muốn làm gì chuyện xấu tình. Chỉ là, thẳng đến Lý Ngày bọn họ đi lúc, Hứa Sở Quân chợt ở trên đầu của hắn gõ như vậy một chút tiểu hỗn đản. Càng ngày càng càn rỡ đúng không? Ta nơi nào a? Diệp Hy từ nàng cặp kia đùi đẹp thượng tướng hai tay của mình thu hồi. Hứa Sở Quân lúc này sắc mặt hồng đồng đồng. Ta xem ngươi là muốn cùng cái kia Lý Ngày cùng đi chứ? Trời đất chứng giám. Ta thế nhưng không có a. Hắc hắc bên cạnh ta không phải có một vị thành thuộc đại mỹ nhân mà. Diệp Hy sao ánh mắt rơi vào Hứa Sở Quân trên người của một tia nghiền ngẫm không cần nói cũng biết. Đi, không lớn không nhỏ. Hứa Sở Quân thối mắng một câu đúng là không phải là muốn ta là thượng ngươi cậu đến à. Không, không phải đây. Bất quá cái này Lý Ngày rất khả nghi. Ngươi không có phát hiện đi. Vừa mới hắn nhìn ánh mắt của ngươi có nhiều lần đều tràn ngập hung ác độc địa. Hứa Sở Quân đạo. Diệp Hy bỗng nhiên có chút kinh ngạc ta thế nào không biết đây. Ngươi. Hừ, ngươi lúc đó đang làm cái gì? Ngươi nói. mỹ phụ hờn dỗi phong tình quả nhiên là mê người a. Bất quá, chúng ta đuổi kịp cái này lý ngày làm sao?